Chương 1672, uy hiếp. Số chữ, 2015 thời gian đổi mới, 2019-08, 23:14:04, 54. Những năm gần đây, Trần Lão Quỷ thay thế Luyện Âm Tông hành tẩu bãi đất hoang vắng, với bãi đất hoang vắng bên trong ba vị chân thân nhiều mặt liên lạc, trong lúc nhất thời ở bãi đất hoang vắng trong ngoài, đều là không người dám với dẫn đến. Đương nhiên, đối Bạch Phát chân nhân mà nói, đây cũng là không có gì hay để ý. Ngược lại dẫn đến Cừu gia rất nhiều trái nhiều cũng không buồn, cũng không kém này một cái, đang phát sinh mấy lần lợi ích bất hòa lúc, cũng là không có chút nào nhượng bộ, thường xuyên qua lại, Cừu là một cái không lớn không nhỏ địch thủ, chỉ là một đoạn thời gian không thấy, nghe đối phương nói đã là lâm vào cái gì hiểm cảnh, thời gian thật dài không thấy, đều nói là đã mất mạng, không nghĩ tới nhưng là ở chỗ này chờ, ha ha, không cần khẩn trương, chúng ta tất cả đều là người quen, ta sẽ không làm khó ngươi, ta xem ngươi mới vừa từ kia trong đại điện đi ra. Lấy được thu hoạch gì, thống khoái soát lại cho đúng rồi bàn giao đi ra đi, coi như ta chưa thấy qua ngươi. Lúc này, thấy Bạch Phát chân nhân sắc mặt biến hóa, kia Trần Lão Quỷ uy hiếp thời điểm, tâm tình đó thật là không nên quá thống khoái. Đã sớm nghe nói cái này Bạch Phát chân nhân, gần đây gặp cái gì kiếp nạn, cuối cùng náo mặt ẩn giấu pháp bảo đều vứt bỏ. Lúc này nếu là không thừa dịp cháy nhà hôi của một phen, vậy đơn giản là có lỗi với chính mình nhiều năm như vậy nhìn xuống tức. Chỉ là này Bạch Phát chân nhân xưa nay hành tung bí mật, tới một chuyến Nam Hoang Thần Điện cũng không dễ dàng, cũng không đáng giá được tiêu phí quá nhiều thời gian đi tìm, ai biết, chính mình vận khí chính là chỗ này sao tốt, lại tùy tiện đi một chút, cũng có thể gặp cái này Bạch Phát chân nhân. Hơn nữa như vậy nhìn một cái, quả nhiên là với trong truyền thuyết như thế, cái này Bạch Phát chân nhân một mặt đến cho nên ngay cả cái pháp bảo cũng không lấy ra được, đây quả thực là trời cao đưa tới một trận cơ duyên, nếu là không thật tốt nhận lấy, sợ là phải gặp trời phạt tiết tấu. Trần Lão Quỷ, ngươi hẳn biết, những đoán đó tính toán chúng ta, kết quả sẽ là cái gì? Bây giờ, Bạch Phát chân nhân nhưng là sắc mặt âm trầm, trên người một cổ khí thế ác liệt, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo động. Nhưng mà, kia Trần Lão Quỷ nhưng vẫn là cười ha hả, hảo đoan đoan phát cái gì hỏa đâu rồi, mọi người nhận biết lâu như vậy, ai còn không biết ai đó, nếu là động thủ rồi, tình cảnh cũng khó nhìn, nếu là đổi là ta gặp phải cục diện này, khẳng định cũng sẽ đem trên người pháp bảo ngoan ngoãn lấy ra, ta xem, ngươi cũng đừng vùng vẫy chứ, uy hiếp ta. Ngươi xứng sao? Bạch Phát chân nhân cười lạnh một tiếng, lúc này, kia các bay đá chạy, nhưng đều là biến thành hắn chưởng khống vật, theo tiếng nói rơi xuống, đó là hướng kia Trần Lão Quỷ bắn nhanh đi. Ha ha, cũng rơi vào nông nỗi này rồi còn như thế tự đại, hôm nay cũng xứng đáng ngươi xui xẻo. Đang khi nói chuyện, Trần Lão Quỷ nhưng là cười lạnh một tiếng, chỉ là vẫy tay, cũng chỉ thấy bốn phía kim thi nhất thời táo động, từ bốn phương tám hướng, hướng Bạch Phát chân nhân nhào tới, cảm nhận được kia cường đại áp lực. Bạch Phát chân nhân sắc mặt cũng là nhất thời trở nên khó coi, vậy mà lúc này, vô luận như thế nào đều là không thể để cho đối phương tiếp xúc được chính mình thân hậu cung điện, chỉ có thể là trước liều mạng lại nói, chỉ là, giống như là đối phương từng nói, Bạch Phát chân nhân vốn là không có ẩn giấu pháp bảo, bây giờ lại vừa là đối phương đã sớm làm ra bố trí, trong lúc nhất thời, Bạch Phát chân nhân bên này tình thế chính là chuyển tiếp đột ngột, mười mấy con kim thi tạo thành trận thế, từng bước ép sát tới, nhìn, cuối cùng muốn tươi sống vây chết ở chỗ này. Nhưng cũng may Bạch Phát chân nhân vượt qua xa những thứ kia mới ra đời tu sĩ có thể so sánh, trải qua nhiều như vậy hiểm cảnh sau đó, nhưng là không như vậy mà đơn giản buông tha, đối mặt đến mười mấy con kim thi thận trọng ăn mòn, hắn nhưng là không lùi mà tiến tới, cả người hóa thành một đạo lưu quang, mang theo một loại xả thân liều mạng như vậy khí thế, cuối cùng chính diện đụng vào, cứ việc Bạch Phát chân nhân không có chuyên tu nhục thân, nhưng dầu gì cũng là pháp tướng tu sĩ, muốn liều mạng lên tới cũng là không phải kim thi có thể so sánh. Lúc ấy mặc dù là có như vậy mấy hơi, hoàn toàn bại lộ ở vây công bên dưới, nhưng là chỉ là thêm mấy vết thương, đổi lấy, nhưng là đối diện ba bốn đầu kim thi, bạo tán thành đầy trời máu bắn tung. Trong lúc nhất thời, trước mặt cuối cùng bị miễn cưỡng xô ra một cái nói lỗ hổng, nhưng mà, lúc này, lại truyền tới Trần Lão Quỷ tiếng cười lạnh, ngươi chẳng lẽ cho là, ta cũng chỉ chuẩn bị cho ngươi điểm này thủ đoạn chứ? Quả nhiên, theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy càng xa xăm dưới đất, một trận rung động, cuối cùng lại có càng nhiều kim thi súng lại, trong nháy mắt, chính là điền vào này trống chỗ, này kim thi bao vây thế, chỉ là làm rối loạn chốc lát, liền khôi phục bình thường, càng chết người là, vào lúc này, xa xa cuối cùng còn có tất cả kim thi, dưới đất chui lên, nhưng chính là không có chủ động xuất thủ ý tứ, chỉ là ở bốn phương tám hướng, làm thành một vòng lại một vòng, ít nhất có gần như trăm con nhiều, đều là đang ngó chừng Bạch Phát chân nhân, phản phất chỉ cần vừa có trống chỗ, bọn họ sẽ điền vào, ha ha, vài năm không thấy, không biết ngươi còn có hay không cái gì tiến bộ. Theo kia Trần Lão Quỷ ở bên mắt lom lom, Bạch Phát chân nhân tình cảnh cũng là càng ngày càng chật vật. Rốt cuộc, ở đó liên miên không dứt ép tới gần tấn công bên dưới, Bạch Phát chân nhân phản ứng, cuối cùng là hơi chậm một đường, nhìn qua thật giống như không có gì, nhưng là ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nhưng là đủ để nhược điểm trí mạng. Cơ hồ ngay tại Bạch Phát Chân Nhân lần đầu tiên bị bức lui trong nháy mắt, vài đầu kim thi đã là từ phía sau chợt nhào tới. Trên thực tế, Bạch Phát Chân Nhân phản ứng đã rất nhanh, ở nơi này vài đầu kim thi vừa mới gần người thời điểm, đã gần trăm tấm lá cây lăng không vạch qua, đem bao phủ, nhưng là, vẫn là có chút không còn kịp rồi. Lúc này, nhưng chỉ là đem bên trong hai đầu cản lại, nhưng là còn có hai đầu, nhưng là được thừa lúc vắng mà vào, đi theo chính là móng vuốt chợt một chút, chỉ nghe suy một tiếng, ngay tại Bạch Phát Chân Nhân trên lưng kéo xuống thật sâu vết thương. Nghiêm trọng nhất là, một cổ vô khổng bất nhập thi độc, sau đó xông vào Bạch Phát Chân Nhân trong cơ thể. Không được, Bạch Phát Chân Nhân lúc ấy chính là chân nguyên rung một cái, đem kia hai đầu kim thi cho đánh bay ra ngoài, nhưng là ở đó đau nhất bên dưới, nhưng là không khỏi bước chân lão đảo xuống, này một cái không cản trở xuất hiện, nhưng là hoàn toàn không chịu nổi. Ở đó trận trận tiếng gào thét bên trong, một con lại một đầu kim thi nhào tới. Cứ việc Bạch Phát Chân Nhân đã là hết sức ngăn che, liều mạng tư thái triển lộ không thể nghi ngờ, gắng gượng đánh giết phía trước nhất vài đầu kim thi, nhưng là đã không có gì tác dụng quá lớn rồi. Đánh giết một đầu, nhưng là có càng nhiều kim thi nhân cơ hội nhào tới, bất quá trong chốc lát, trên người liền nhiều hơn thập mấy đạo vết thương, trong đó mấy đạo thậm chí là đã sâu đủ thấy xương. Nhất thời, Bạch Phát Chân Nhân đã là biến thành huyết nhân, mà máu tươi khí tức tản mát ra sau đó, nhưng là đưa đến kia một đám kim thi càng là hưng phấn, giống như là đói bao nhiêu năm mới nhìn thấy thịnh yến liếc mắt, từng cái không kịp chờ đợi nhào tới. Xong rồi, trong lúc nhất thời, Bạch Phát Chân Nhân mơ hồ nghe được cái kia Trần lão quỷ hình như là đang cười nhạo mình, nhưng bây giờ nhưng là đã tới không đến để ý những thứ này.